Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, tao ngộ đường thành trạch. Sở Phong lửa giận, Quang Minh Hổ, Bạch Ngân cấp bát tinh ma thú. Về phần đáng yêu, Quang Minh Hổ dáng dấp hoàn toàn chính xác đáng yêu. Toàn thân trắng như tuyết, nhìn người vật vô hại, còn thích bán manh nũng nịu, nhưng cũng yêu về đáng yêu. Tuyệt đối đừng xem nhẹ thực lực của người này. Dòng dã 12 đầu bạch ngân cấp bát tinh quang minh hổ. Đây cũng không phải là nói đùa. Tách ra chạy, vứt bỏ bọn chúng tại xích huyết lôi báo thi thể nơi này tập hợp. Sở Phong ngồi ở tiểu mặc trên thân nhanh như chớp biến mất tại nguyên chỗ. À nha, chậm nửa nhịp chu ngọc khống chế phi đao màu bạc xoay tròn tại lòng bàn chân. Tốc độ cũng là một điểm không chậm. Giống tử vong sơn tràn ngập quang minh hổ bầy gào thét. Quay đầu nhìn phía sau thành quần kết đội quang minh hổ. Sở Phong nhịn không được văng tục. Các ngươi đều đuổi ta làm gì? Điểm vài đầu đuổi theo Chu Ngọc A. Không sai. 12 đầu quang minh hổ đối Sở Phong theo đuổi không bỏ. Phảng phất là cừu nhân không đội trời chung. Mẹ nó, đừng liền đuổi ta một người A. Đuổi kịp ta lại không có thể để các ngươi hắc hắc hắc. Sở Phong bất đắc dĩ chỉ có thể để tiểu mặc tăng thêm tốc độ. Phía trước, một đám tuyển thủ dự thi chính khẩn trương rằng co. Trầm Thương Tinh, muốn ta liên thủ với ngươi chưa chắc không thể. Nhưng đánh bại đối thủ điểm tích lũy hết thảy về ta. Trò cười, vậy ta liên thủ với ngươi còn có ý nghĩa gì? Không bằng liên thủ với bọn họ. Ta nghĩ... bọn hắn sẽ nguyện ý đem đánh bại ngươi điểm tích lũy cho ta. Ầm ầm ai? Năm danh chính tại triển khai kịch liệt thảo luận tuyển thủ đồng loạt quay đầu. Một đạo tàn ảnh tốc độ ánh sáng hiện lên. Cho các ngươi nhìn một đám đại bảo bối. Giết những này quang minh hổ điểm tích lũy nhiều hơn. Ta đem bọn nó dẫn đến đây. Không cần cảm ơn ta. Ta là... chấm ngoặc kép. Câu nói kế tiếp không có nghe tiếng. Năm người trên đầu xuất hiện ba người da đen dấu chấm hỏi. Ở đâu ra sao sao? Ngọa tào, quang minh hổ, nào có quang minh hổ? Đánh giết quang minh hổ cũng có 50 điểm tích lũy đâu? Ta mẹ nó, làm sao nhiều như vậy đầu quang minh hổ? Năm người mắt trợn tròn đem chân liền chạy. Còn đuổi, năm người kia không đủ các ngươi ăn. Sở Phong đau răng nói, ngồi tại tiểu mặc trên thân. Sở Phong từ trong đầu rút ra ra quang minh hổ tư liệu. Quang minh hổ, trời sinh tính thiện lương dịu dàng ngoan ngoãn. Chưa từng chủ động công kích nhân loại. Yêu thích nhân loại con non. Càng có người giá trên trời mua sắm quang minh hổ xem như sủng vật. Ta cũng không chọc giận nó nhóm A. Sở Phong cúi đầu nhìn xem lao nhanh không chỉ tiểu mặc. Địa ngục ác ma khuyển. Còn có trên không trung bay múa phệ hồn minh quỷ bướm. Sở Phong giống như minh bạch, quang minh hổ đuổi không phải hắn, mà là tiểu mặc cùng phệ hồn minh quỷ bướm. Đừng chạy, Sở Phong từ tiểu mặc trên thân nhảy xuống, đem hai đầu chiến sủng thu hồi ngự thú không gian. Anh em, điểm tâm ăn hay chưa? Không ăn mau về nhà ăn. Buổi sáng không ăn cơm đối thân thể không tốt. Mặt đối 12 đầu quang minh hổ, Sở Phong thân mật lên tiếng chào, dẫn đầu. Thực lực mạnh nhất đạt tới bạch ngân cấp 9 sao quang minh hổ hít hà Sở Phong ống tay áo. Giống một tiếng hổ khiếu. Quang minh hổ bầy biến mất tại Sở Phong tầm mắt bên trong. Nguy hiểm thật. Sở Phong nhẹ nhàng thở ra. Hắn đoán không lầm. Quang minh hổ thống hận hắc ám hệ chiến sủng. Một khi gặp được liền sẽ chủ động phát động công kích. Nguy cơ giải trừ về sau. Sở Phong quyết định tiến đến cùng Chu Ngọc tụ hợp. Dọc đường, Sở Phong thật xa liền thấy hai người tại chiến đấu. Huyết đồng ma viên, Sở Phong ánh mắt lạnh lẽo. Đây chẳng phải là đường thành trạch bản mệnh chiến sủng sao? Nhớ tới Trầm Thương mình đầy thương tích bộ dáng. Còn có suýt nữa mất mạng khiếu thiên nguyệt lang. Sở Phong từng bước một hướng về kia đầu huyết đồng ma viên đi đến. Hạ Huyền Dã, người đây là cần gì chứ? Chúng ta làm bảy phủ chi chiến đỉnh tiêm tuyển thủ. Cá nhân thi đấu vừa mới bắt đầu. Vì cái gì nhìn chằm chằm ta không thả. chúng ta hẳn là đi đánh bại những người yếu kia, thu hoạch được điểm tích lũy mới là. Đường Thành Trạch cháy bỏng cùng Hạ Huyền Giã tiến hành giao thủ. Mặt đối một người một thú. Hạ Huyền Giã cầm trong tay một cây trường thương không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cường giả khinh thường bắt nạt kẻ yếu, mà là muốn khiêu chiến người mạnh hơn. Hạ Huyền Giã mặt không thay đổi trả lời Đường Thành Trạch vấn đề. Thao, hôm qua gặp phải một người điên, hôm nay lại tới một cái. Đường Thành Trạch thấp giọng chửi mắng. Hắn đối đầu Hạ Huyền Giã có lực đánh một trận. Nhưng Đường Thành Trạch không muốn uổng phí lãng phí thể lực tại Hạ Huyền Giã trên thân. Coi như thắng, hắn cũng vô pháp tham gia sau cùng quyết chiến. Hạ Huyền Giã, ngươi thối lui. Làm hai người muốn tiếp tục giao thủ. Sở Phong ngăn tại Hạ Huyền Giã trước mặt. Ta đã đáp ứng một người. Sở Phong đằng đằng sát khí đi hướng Đường Thành Trạch. Ta muốn tươi sống vặn hạ huyết đồng ma viên đầu lâu. Cho ta huynh đệ tốt cho hả giận. Ta cũng phải đem ngươi đánh thành trọng thương. Tắm rửa huynh đệ của ta ngày hôm qua sỉ nhục. Nghe được Sở Phong, Hạ Huyền Giã sắc mặt âm tình bất định. Đầu này con mồi, tặng cho ngươi. Hạ Huyền Giã quay người rời đi. Con mồi tự nhiên chỉ là Đường Thành Trạch. Sở Phong đánh bại Đường Thành Trạch mang ý nghĩa thu hoạch được 50 điểm tích lũy. Cái này 50 điểm tích lũy cũng sẽ tích lũy đến đại hạ phủ trên đầu. Làm đại hạ phủ phủ chủ con nhỏ nhất, Hạ Huyền Giã rất tình nguyện nhìn thấy Sở Phong thu hoạch được điểm tích lũy. Đồng thời càng nhiều càng tốt. Đây không phải cái kia không có thực lực, còn thích trang bức dự bị sao? Thế nào, người cũng nghĩ cùng ngươi huynh đệ ở cùng nhau tiến bệnh viện. Nhìn xem Hạ Huyền Giã rời đi, Đường Thành Trạch nhẹ nhàng thở ra. Chẳng lẽ lại cái người điên kia coi là bằng vào tên phế vật này liền có thể đánh bại mình? Cái này không khỏi cũng quá xem thường ta. Huyết đồng ma viên, cho ta xé nát hắn. Đường Thành Trạch mệnh lệnh lấy chiến sủng nói. Tiểu Mặc, con súc sinh này giao cho ngươi. Sở Phong từ ngự thú không gian triệu hồi ra Tiểu Mặc. Phệ hồn minh quỷ bướm. Gâu gâu gâu, Tiểu Mặc trong lòng biệt khuất vô cùng. Thật vất vả tăng thực lực lên, còn tiến hóa trở thành địa ngục ác ma khuyển, đang nghĩ ngợi đại triển thần uy, lại bị một đám quang minh hổ điên cuồng đuổi theo. Có loại cùng chó ra đơn đấu, quần ẩu có gì tài ba, đầu này thối tinh tinh, chó ra ta liền cố mà làm bắt ngươi cho hả giận đi. Chiến sủng cùng chiến sủng ở giữa vật lộn, ngự thú sư cùng ngự thú sư chiến đấu. Cái tràng diện này cùng hôm qua rất là tương tự, nhưng kết cục lại khác nhau rất lớn. Không có bất kỳ cái gì lòe loẹt công kích. Sở Phong nương tựa theo cường hãn nhục thân cùng Đường Thành Trạch tiến hành kịch liệt va chạm. Bạch Ngân cấp 9 sao chiến giả. Đường Thành Trạch cánh tay ẩn ẩn làm đau. Hắn rốt cuộc minh Bạch Hạ Huyền Giã vì cái gì quay đầu bước đi. Sở Phong so với hắn giấu còn muốn sâu. Ô ô ô, một bên khác. Tiểu Mặc tốc độ ánh sáng giải quyết chiến đấu. Đầu kia huyết đồng ma viên phát ra thê lương kêu rên kêu thảm. Cánh tay phải bị Tiểu Mặc sống sờ sờ xé rách xuống tới. Chỗ ngực ba đạo vết thương chí mạng, miệng thiêu đốt lên quỷ dị ngọn lửa màu đen. Huyết đồng ma viên, Đường Thành Trạch quá sợ hãi. Thừa dịp Đường Thành Trạch ngây người công phu, Sở Phong một quyền trọng kích cái cằm của hắn. Ta nhận thua. Đường Thành Trạch tranh thủ thời gian móc ra máy cầu cứu. Luân chiến sủng, huyết đồng ma viên sắp bị đánh chết. Luân chiến người thực lực, hắn hoàn toàn không phải Sở Phong đối thủ. Đang lúc Đường Thành Trạch muốn khởi động máy cầu cứu lúc, phệ hồn minh quỷ bướm thô bạo cướp đi máy cầu cứu. Xa xa ném ra mấy trăm mét bên ngoài. Nhận thua, Sở Phong đi đến không cách nào động đậy huyết đồng ma viên bên người. Răng rắc, huyết đồng ma viên đầu lâu cao cao nâng tại bầu trời. Máu tươi nhuộm đầy Sở Phong gương mặt. Hôm qua trầm thương nhận thua thời điểm, người cũng không có dừng tay a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.